Chương 363, ca ca, ta che chở ngươi, 46. Ngươi tức giận như vậy, ta hôn hôn ngươi, tốt không tốt? Áp Phổn Tinh nói như vậy, Tần Ngạn thiếu chút nữa trực tiếp nổ. Tinh Tinh, ca ca hiện tại rất sinh khí, nàng từ nơi nào học loại này không biết rụt rè diễn xuất, nàng có phải hay không cũng là như vậy dỗ dành nam nhân khác không hôn hôn ca ca, ca ca sinh khí. Hôn hôn ca ca, ca ca sinh khí, Tinh Tinh vui vẻ. Dù sao đều là muốn sinh khí, vì cái gì không thể để cho nàng vui vẻ luận lo dịp thiên tài, là thế nào dưỡng thành. Phồn Tinh kịch bản nhiều lên, thật là cùng lao mẫu heo mang bờ ra thức, một bộ lại một bộ. Cố Tình đột nhiên vừa nghe, thế nhưng còn cảm thấy khó hiểu có đạo lý, ngươi thật là Tần Ngạn thật là nửa ngày, cu nở dê không có nhẫn tâm mắng ra một câu lời quá đáng đến. Thật là không biết xấu hổ, thật là phóng đãng, thật là không muốn mặt không được. Hắn ngồi nghĩ đến này, trong đó bất kỳ nào một cái từ an tại Tinh Tinh trên người thời điểm, liền đau lòng vô cùng. Hắn muốn là sảng khoái nhất thời, đem những lời này nói ra, đến cuối cùng đau lòng sẽ chỉ là chính hắn Tần Ngạn đối với chính mình rất thất vọng. Thất vọng đến vô cùng suy sụp quay người trở về phòng, đem đầu che trong chăn, thật là nhỏ yếu đáng thương lại bất lực. Siêu thần hào nhìn đều có chút đau lòng nó, chiến thần đại nhân Tần Ngạn nên xem như nhất tiếp cận chiến thần đại nhân nguyên bản tính tình. Một cái cường đại, cứng cỏi có trách nhiệm cảm giác cùng chính nghĩa chú cô sinh chảy gỗ lao nam nhân. Hắn có thể vì Phồn Tinh liền mệnh đều không cần, nhưng hắn nhưng cũng là cái không hơn không kém cố chấp không thông suốt, không được yêu thích, có nề nếp, quy củ chính là quy củ, nhận định sự tình sẽ không chịu sửa. Cảm giác mình không thể thai họa trên đầu quả tim tiểu cô nương. Liền chết sống đều không bước ra trong lòng mình kia đạo điểm mấu chốt. Nếu không, ngươi cho rằng vì cái gì cao cao tại thượng thần, theo lý mà nói hẳn là có vô số nữ nhân người trước ngã xuống, người sau tiến lên mới đúng, kết quả lão nhân gia ông ta sửng sốt có thể đứng ở độc thân đỉnh sừng sững không ngã. Vì cái gì dựa bản lĩnh á Thẩm Húc Hải lập công sau, Triệu Về Kinh đều cùng Khúc Ba cộng sự. Thẩm gia căn cơ nguyên bản liền tại Kinh Đô. Thẩm Vọng lúc trước học đại học khảo cũng là Kinh Đô cảnh sát trường học, hiện tại coi như là một nhà đoàn tụ. Nhân thân phận quan hệ, Thẩm gia bên ngoài nhi thượng không thể cùng Tần Ngạn có bất kỳ liên quan, vì thế chỉ có thể từ Thẩm Vọng lặng lẽ tới bái phòng một chuyến. Thẩm Vọng cha hắn nói là, đi bái phòng ngươi Tần Ngạn ca, các ngươi về sau cộng sự cơ hội rất nhiều. Thẩm Vọng tại nhìn thấy Phồn Tinh kia một đầu thưa thất tiểu lục mao thời điểm, nháy mắt đem cha hắn dặn dò ném tại sau đầu, Tinh muội. Ca ca ta có thể nghĩ ngươi nhiều năm như vậy, mẹ hắn sửng sốt chưa cho hắn sinh ra cái muội muội đến, dẫn đến Thẩm Vọng đối đem Phồn Tinh quải trở về vẫn nhớ mãi không quên. Thậm chí còn không muốn mạng cho Phồn Tinh một cái sâu sắc gấu ôm, ân, ngay trước mặt Tần Ngạn. Còn méo méo Phồn Tinh mặt, Tinh muội trưởng thành đại cô nương, có bạn trai nha, lời này rơi vào Tần Ngạn trong tai, liền thành không hơn không kém tự đề cử mình Tinh muội trưởng thành có thể gả cho người đại cô nương. Có bạn trai chưa không, có lời muốn nói, có thể suy xét ta phi lớn lại xấu, lại không ánh mắt, lại không thông minh. Bình thường công việc lại nguy hiểm, 10 ngày nửa tháng không có nhà là chuyện thường, hơi không chú ý ngay cả người nhà đều phải bị trả đũa, còn muốn cho Tinh Tinh làm bạn trai. Ngươi tại sao không đi trên giường ngủ một giấc trong ngộng, cái gì cũng có muốn hắn tuyển Thẩm Vọng làm muội phu, hắn tình nguyện tuyển Thiệu Phi, Thiệu Trạch Hiên cũng không phải cái gì thứ tốt, vừa bãi quan hệ nam nữ. Hắn tình nguyện chính mình thượng mặt không chút thay đổi đem Thẩm Vọng từ Phồn Tinh bên người kéo ra, đã lâu không gặp, thật là tưởng niệm, không bằng luận bàn một chút. Thẩm Vọng đặc biệt ghét bỏ nhìn thoáng qua Tần Ngạn, luận bàn cái gì luận bàn, không nhìn Tinh muội một nữ hài tử còn tại bên cạnh sao, vạn nhất đem Tinh muội cho dọa đến, làm sao bây giờ, thiệt thòi, ngươi vẫn là cho hắn làm ca ca, ngươi cái này ca ca làm được như thế nào, một chút cũng không xứng trước Thẩm Vọng nói được như vậy. Nghĩa chính ngôn từ. Nhưng vẫn là không chịu nổi Tần Ngạn cùng hắn kề vai sát cánh, xưng huynh gọi đệ. Huynh đệ chúng ta hai cũng tốt nhiều năm không gặp, dù sao cũng phải tự ôn chuyện, đúng không? Tần Ngạn mỉm cười nói. Tần Ngạn người này, tính tình tính cách vậy hay cùng trong hầm cầu tảng đá đồng dạng, vừa thối vừa cứng cả ngày lạnh lùng gương mặt, Thẩm Vọng đột nhiên bị hắn như vậy hảo thanh hảo khí đối đãi, đột nhiên còn có loại không chân thật cảm giác. Xui xẻo đứa nhỏ, bị ngược số lần nhiều. Lúc này đây thế nhưng thụ sủng nhược kinh. Còn thật nghĩ đến Tần Ngạn muốn đi theo hắn ôn chuyện, chờ bị Tần Ngạn một quyền chào hỏi đến trên mặt hắn thời điểm, Thẩm Vọng mới biết được chính mình chung kế muội muội ta trưởng thành, ngươi đừng đối với nàng động thủ động cước. Thẩm Vọng cảm giác mình răng nanh đều thả lỏng, ta liền thích đối tinh muội động thủ động cước, ngươi có thể làm gì ta không có gì, chính là hướng chết trong đánh mà thôi động thủ động cước, không phải thứ tốt được Tần Ngạn lại theo bản năng bỏ quên trong lòng mình. Loại này manh liệt ghen tị cảm giác. Muội muội, hắn một tay nuôi lớn chính mình nuôi dưỡng cải trắng, hắn nói ai có thể ăn, ai mới có thể ăn. Nếu ai dám không trải qua hắn đồng ý liền thượng thủ, hắn liền đánh gãy ai tay thảo Tần Ngạn. Mẹ nó ngươi còn thật nghĩ đến ta sợ ngươi a, ta cùng ngươi nói, mới vừa rồi là bởi vì ngươi đánh lén, lao tử đưa NG99 đánh với ngươi, ngươi khẳng định đánh không thắng ta nửa giờ sau. Thẩm Vọng thở hổn hển muốn từ mặt đất đứng lên. Gần như là phí sức chín châu hai hổ, kết quả sửng sốt uổng công vô ích. Mẹ Tần Ngạn con này ra súc, nói tốt coi hắn là huynh đệ, luận bàn một chút. Kết quả thế nhưng hạ nặng như vậy hung ác tay hắn cơ hồ có thể nói là sở hữu đồng nghiệp chung, cá nhân tác chiến năng lực mạnh nhất, kết quả bị Tần Ngạn đặt thành như vậy, còn thật mẹ nó cảm thấy mất mặt đợi tỉnh táo lại sau. Hai người ngồi ở trên sàn, một người cầm trong tay lon bia nói chuyện thiếm. Về sau không có việc gì ít theo ta tiếp xúc, miễn cho bị hữu tâm nhân chú ý tới. Ta biết, ngươi yên tâm, ta cẩn thận vô cùng. Sẽ không bại lộ ngươi. T. Gia súc. Đánh người tới là thật mẹ nó đau cái này về sau ai mẹ hắn cho ngươi làm muội phu, thật là đổ tám đời nó mốc, đánh đều muốn bị ngươi đánh chết. Chính mình muốn là chú ý chút, ta đánh người làm cái gì tính tình như vậy táo bạo, nhìn là tâm tình không tốt ta gặp gỡ phiền lòng chuyện không có. Tần Ngạn phủ nhận nói, thôi đi, không cần thiết gặp ta. Nói thực ra, có phải hay không bởi vì tinh muội nói yêu đương sự ta đều nghe ta phụ thân nói. Ngươi lúc này đây sở dĩ vội vã như vậy giống đến kinh đô, là vì tinh muội bị người dụ chạy, ngươi đuổi theo đến. Thẩm Vọng đem mặt đến gần Tần Ngạn trước mặt, ta vừa nhìn liền biết ngươi đối bên ngoài dã nam nhân không hài lòng. Đại cứu ca, ngươi xem ta như thế nào dạng ta người này giữ mình trong sạch, còn sự nghiệp thành công, từ nhỏ liền nghĩ kỹ đau quá tinh muội, ngươi giao cho ta, có thể rất yên tâm. A Thẩm Vọng tự đề cử mình nửa ngày sau, Tần Ngạn rốt cuộc phát ra một tiếng cười lạnh. Xem như đáp lại hắn, chính là muốn làm ngươi muội phu mà thôi, liền đối với ta địch ý lớn như vậy, ngươi nên không phải là luyến muội đi. Thẩm Vọng lẩm bẩm nói.